Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31. Thăm người thân, Mạc Lâm cũng không có giống Lưu Tân đồng dạng bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hắn thế đứng phi thường tùy ý, cho người ta một loại trăm ngàn chỗ hở cảm giác. Lưu Tân nắm chặt cán thương, cái trán thấm ra từng khỏa mồ hôi. Vốn định tuân theo địch không động ta không động hành động phương châm. Nhưng là bọn hắn phá chi nhất tộc am hiểu vốn là tiến công. Nếu ngay cả công cũng không dám công, vậy hắn liền đã thua một nửa. Tại rằng có hơn 2 phút đồng hồ về sau, Lưu Tân vẫn là động. Thứ ba hồn kỹ, bạo. Mạc Lâm cảm nhận được rõ ràng Lưu Tân hồn lực ngưng tụ tại trên mũi thương. Liền biết được hắn sử dụng là thứ ba hồn kỹ. Vừa dự định né tránh, Lưu Tân lại đột nhiên cải biến công kích phương hướng. Đem đầu thương trực tiếp cắm ở Mạc Lâm trước người trên mặt đất. Ngưng tụ hồn lực mũi thương tại cùng mặt đất đụng vào một khắc trực tiếp nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt nổ lên lượng lớn đá vụn cùng cho bụi. Ngăn cản Mạc Lâm ánh mắt, Lưu Tân lập tức truy kích. Thứ hai hồn kỹ, nhanh chóng, phá hồn thương lấy vượt xa phía trước tốc độ. Đâm vào trong xương khói, Lưu Tân tinh tường cảm giác được hắn ghim trúng. Kế sách của hắn thành công trong số mệnh Mạc Lâm. Tùy theo, Lưu Tân liền muốn đem thương rút ra. Hự, không nhổ ra được. Sương mù dần dần tản đi. Từng đạo kim quang từ trong xương khói bắn ra. Hóa thành dây thừng trực tiếp vây khốn Lưu Tân. Nhanh chóng như vậy hai cấp đảo ngược để Lưu Tân hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Chờ hắn dự định làm chút động tác phản kháng thời điểm. Hắn đã bị trói cái cực kỳ chặt chẽ. Nhất là cổ của hắn chỗ. Cho nên hắn đã không thể thở nổi. Cũng không lâu lắm liền ngất đi. Bên thắng, Mạc Lâm, trọng tài ban đêm, Lưu Tân tại hệ chữa trị hồn sư dưới trợ giúp đã khôi phục lại. Thua một trận đánh cược. Trả giá duy nhất một gốc phỉ thúy thảo. Trên người hắn đã không có thể dùng để cược đồ vật. Võ hồn thành đối với bọn hắn phá chi nhất tộc tới nói tuyệt không phải một cái nguyện ý chờ lâu địa. Phương, thế là hắn lập tức thu thập xong hành lý của mình. Dự định trong đêm ra khỏi thành. Đi đến võ hồn thành cửa chính. Lưu Tân cảm thấy một tia không đúng. Chung quanh an tĩnh làm cho người cảm thấy sợ hãi. Một cái người đi đường đều không có. Thậm chí ngay cả cửa chính đều nhìn không thấy phiên trực binh sĩ. Lưu Tân lập tức phản ứng lại. Có mai phục, đem chân liền muốn hướng ngoài thành chạy đi. Bắc cảnh thương đàm, chỉ tiếc vẫn là đã chậm một bước. Màu đen lôi khí trực tiếp mệnh trung đầu của hắn. Lưu Tân tại hôn mê phía trước chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Đánh úp người tự nhiên là Mạc Lâm. Hắn đi đến Lưu Tân bên cạnh. Bắt đầu sử dụng xong toàn thủ dò xét trí nhớ của hắn. Người xác định hắn chính là phá chi nhất tộc người. Hồ Liệt Na từ trong bóng tối đi ra. Mạc Lâm để phòng vạn nhất. Phòng ngừa có người tiếp ứng Lưu Tân. Liền đem nàng cũng gọi là qua tới. Mạc Lâm một bên dò xét một bên đáp lời. Đương nhiên, nếu như đánh một trận đều xác định không được hắn dùng là phá hồn thương. Vậy ta cũng không tránh khỏi quá cô lậu quả văn. Không cần đem hắn giao cho sư phụ sao? Hồ Liệt Na, sư tỷ, ta phải làm chuyện này hoàn toàn là cá nhân nguyên nhân. Bằng không thì ta liền trực tiếp gọi hai vị trưởng lão đến giúp đỡ. Dò xét vài phút, Mạc Lâm biết được tên thật của hắn. Dương Lạc, tuổi tác 21 tuổi. Tại phá chi nhất tộc bên trong cũng coi là cái nhân tài kiệt xuất. Nhưng cũng chỉ là cái tiểu bối. Đối chuyện năm đó là chưa từng nghe nói qua. Nhưng là thừa cơ hội này tại phá chi nhất tộc bên trong đánh xuống một cái nhãn tuyến của mình. Cũng là không sai một việc. Mạc Lâm liền sửa chữa một chút trí nhớ của hắn cùng nhận biết. Đem phỉ thúy cỏ trả lại hắn. Tận lực không ảnh hưởng hắn tại phá chi nhất tộc địa vị. Sau đó tùy tiện ném đến võ hồn thành bên ngoài một cái trong rừng cây. Để hắn chính mình chậm rãi tỉnh lại. Tại trở về giáo hoàng điện trên đường. Hồ Liệt Na hỏi Mạc Lâm một vấn đề. Sư đệ, trước ngươi nói đây là ngươi chuyện cá nhân. Đúng không? Vậy ngươi vì sao lại tìm ta đâu? Mạc Lâm dừng bước, nghĩ. quay đầu nhìn về hướng Hồ Liệt Na. Một là vì bảo hiểm, phòng ngừa xuất hiện biến cố. Hai là bởi vì, ngươi là ta sư tỷ, trừ ta không nghĩ kinh động sư phụ. Tại cái này võ hồn thành bên trong, ngươi, chính là ta người tín nhiệm nhất. Nói dứt lời, Mạc Lâm cứ tiếp tục hướng giáo hoàng điện đi đến. Hồ Liệt Na đứng tại chỗ, tự nhủ, người tín nhiệm nhất sao? Có điều, quả nhiên còn muốn trước bài trừ sư phụ à? Chấm ngoặc kép, 2 năm sau, một đại hán bay ra sân bãi. Bên thắng, tiểu Diêm Vương, người chủ trì người xem giáp. Ai nha, lại là miểu sát a. Cái này tiểu Diêm Vương thực lực vẫn là trước sau như một đáng sợ a. Đúng đấy, cái này đều nhanh 2 năm. Ta đều không nhớ rõ hắn đều thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Người xem ất cũng không. Cái này tiểu Diêm Vương thế nhưng là đại đấu hồn tràng trong lịch sử cái thứ nhất tại Bắc Dịch đấu. Bên trong bị thủ tiêu chiến thắng tỷ lệ đặt cược hồn sư. Hiện tại đại gia đến xem hắn so tài. Cược đều là đối thủ trong tay hắn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Người xem bính. Tiểu Diêm Vương là Mạc Lâm trong đại đấu hồn tràng cho mình lấy ngoại hiệu. Xem như thừa nhận chính mình là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Nhưng ở đăng ký xong mới nhớ tới. Đấu la đại lục người thật giống như không biết Diêm Vương là cái gì. Nhưng Mạc Lâm cũng lười đổi. Cứ như vậy dùng 2 năm. Bởi vì tại tháng kia sau khi kết thúc. Bỉ Bỉ Đông sẽ không cưỡng chế Mạc Lâm đi đánh đại đấu hồn tràng. Cho nên Mạc Lâm 2 năm này cũng liền tại đại đấu hồn tràng cầm chút điểm số. Hỗn cái kim đấu hồn. Trừ đại đấu hồn tràng thu hoạch. Mạc Lâm nắm cho lâu cao bán toàn thân bản giáp cũng là bán vô cùng tốt. Cho Mạc Lâm kiếm hơn 4.000 kim hồn tệ. Tại hồn lực đẳng cấp bên trên. Mạc Lâm cũng đạt đến cấp 39. Điểm ấy là nhất làm cho Bỉ Bỉ Đông hài lòng địa phương. Dù sao Mạc Lâm phía trước bởi vì không làm việc đàng hoàng. Từ 21 lên tới 30 hoa thời gian hơn 3 năm. Lần này mới dùng 2 năm liền thăng cấp 8. Hiệu suất rõ ràng đề cao. Bất quá trên thực tế Mạc Lâm trọng điểm y nguyên không phải hồn lực tăng lên. Mà là đủ loại kỹ năng như âm dương ngũ lôi tu luyện. Ở vẻ bề ngoài bên trên, Mạc Lâm cuối cùng phát dục một chút. Thân cao đi tới 1m75, cách một ít người trong mắt không tàn tật chỉ kém 5cm. Mặt cũng dài mở, đã có thể nói là võ hồn điện đệ nhất Mỹ nam tử. Chỉ bất quá, thân thể này bắt đầu phát dục, có chút màu vàng đồ vật cũng càng ngày càng dễ dàng xuất hiện tại Mạc Lâm trong đầu. Tuy nhiên tại trên linh hồn hắn đã sớm là cái đại thúc, nhưng là khoa học nghiên cứu cho thấy. Một người sẽ hay không sinh ra lượng lớn màu vàng ý nghĩ vẫn là chủ yếu quyết định bởi tại trên. Sinh lý tuổi tác, ta nói bừa, dù sao hắn hiện tại đã không cách nào tâm bình khí hòa tại đêm hôm khuya khoát chạy vào Bỉ Bỉ Đông. Gian phòng, hỏi nàng muốn này muốn nọ, tại đánh đấu hồn phía trước, Mạc Lâm lại lần nữa xin ngày nghỉ. Cho nên tại kết thúc đấu hồn về sau, hắn lại một lần đạp vào du lịch hành trình. Lần này mục đích của hắn là tìm nguồn gốc, tìm tới Mạc Gia ẩn cư hòn đảo. Hắn không dự định mượn dùng võ hồn điện lực lượng đến vì chính mình cha mẹ báo thù. Đây là hắn Mạc Lâm gia hận, nhất định phải từ gia tộc của mình cùng người thân báo lại. Mạc Lâm nhỏ một giọt máu của mình tại trên la bàn. Trên la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chỉ hướng một cái phương hướng không ở cải biến. Dựa theo kim đồng hồ phương hướng. Mạc Lâm đầu tiên là thừa 10 ngày xe ngựa, đi tới một cái bến cảng. Mặc dù thế giới này cũng có thuyền chủng loại hồn đạo khí, nhưng là hắn trình độ hiếm hoi tại hồn đạo trong đó cũng có thể xưng là phượng mao lân giác. Mạc Lâm ở nơi này 2 năm cũng không có đem trọng tâm đặt ở hồn đạo khí bên trên. Chỉ có thể ở bến cảng vòng vài vòng, tìm tới một chiếc nhìn qua bền chắc nhất thuyền. Sau đó liền lên trước hỏi ngồi ở trên thuyền người chèo thuyền. Đại gia, giới thuyền ngươi bán sao? Đại gia quay đầu liếc nhìn Mạc Lâm. Bán, tiểu tử ngươi đừng nói giỡn. Nhà chúng ta một nhà lão tiểu toàn bộ trông cậy vào chiếc thuyền này ăn cơm đâu. Ta đem thuyền này bán. Ta về sau làm sao? Chấm ngoặc kép, 50 cái kim hồn tệ.